Mở mắt thấy thần tài. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 714, một người khác đã và đang quan sát tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo lần này cảm thấy da đầu có chút tê dại. Thì ra cuộc sống đại học của anh không hề bình yên, mà đã bị giám sát bí mật chưa kể còn bị đại thúc giám sát nữa. Trên thực tế, khi anh lần đầu tiên gặp đại thúc, Trần Hạo đã phát hiện ra, đại thúc cũng biết rõ bản thân cuộc giải cứu đêm đó chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Sau khi hòa hợp anh phát hiện ra rằng ông chú rất rõ ràng về tính khí của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đôi khi Trần Hạo cũng muốn hỏi câu này, nhưng hiển nhiên ông chú không muốn nói thêm về vấn đề này, về sau chậm rãi xảy ra rất nhiều chuyện Trần Hạo cũng không có thời gian hỏi lại. Đến bây giờ người chú mới nhắc lại, Trần Hạo nhận ra, hóa ra lại là chuyện như vậy. Ta cũng không biết người kia đã bí mật quan sát ngươi bao lâu ta phát hiện hắn, hay là khi ngươi rời Bình An, năm ngươi còn là sinh viên năm nhất tần suất xuất hiện của người đó bắt đầu tăng lên đáng kể, và sau khi danh tính của ngươi được tiết lộ sự quan sát của hắn về ngươi đã đạt đến mức độ mọi lúc. Ta lo lắng hắn sẽ chống lại ngươi ta vẫn luôn muốn điều tra rõ ràng. Hắn theo dõi ngươi như vậy có ý đồ gì? Vì vậy, để thuận tiện, sau lưng ta cải trang thành thế này, ẩn nấp trong căn tin của ngươi làm đầu bếp bán thời gian ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Bình An nở một nụ cười gượng, ẩn núp trong căn tin của chúng tôi, nhưng tôi chưa từng thấy người. Trần Hạo không nhớ nổi, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin được lúc đó, hóa ra trong căn tin của mình có một ông chú có thần thông như vậy. Đương nhiên, lúc đó năng lượng của ngươi làm sao đặt ở trên người ta vẫn luôn ở phòng bếp sau, cho dù ra ngoài cũng là bí mật. Trần Bình An cho biết, chú, lý do gì chú đến trường học tìm cháu, còn, bộ mặt thật của chú là gì? Trần Hạo cảm thấy chú đang nói với chính mình một sự thật đã lẩn quẩn bấy lâu nay. Vốn là theo kế hoạch của ta, khi ta còn chưa hiểu rõ về người đứng sau, nên ta không muốn sớm nhận ra ngươi, nhưng ta nghi ngờ những chuyện này khả năng là do người đó gây ra. Ta tin tưởng rằng hắn cũng phát giác được sự tồn tại của ta. Trước đó, đã nhiều năm như vậy ta đã quen với bộ mặt này, thậm chí ta còn không nói cho cô ấy biết hết sự thật bởi vì ta lo lắng, nói ra sự thật sẽ bị lộ tin tức cho người đứng sau hậu trường. Nhưng bây giờ ta nghĩ, không cần thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Bình An tập trung, sau đó nhìn thấy Tiểu Hạo đang tò mò nhìn anh. Trần Bình An đưa tay đặt lên vành tay, sau đó từ từ xé bỏ mặt nạ ra người trên mặt. Một gương mặt rất đẹp trai xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, mặc dù ông chú đã ở tuổi trung niên nhưng gương mặt này chỉ có tuấn tú mới thể hiện được. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là Trần Hạo hai mắt mở to trên mặt này, toàn thân chấn động. Nhị thúc, Trần Hạo thất kinh, người trước mắt giống hệt như nhị thúc trong ảnh. Trần Hạo thật không thể tin được. Tiểu Hạo, hiện tại ngươi biết thúc là ai? Trần Bình An cho biết, nhị thúc thật sự là người, nhưng không phải đã rồi sao? Trần Hạo trở nên khó thở, chuyện này sau này ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là tìm ra tung tích của anh trai và chị dâu cùng Thánh Thủy ước hẹn. Hắn đã bắt đi tất cả những người trong gia đình chúng ta. Nhất thời ta cũng không quá chắc chắn về hắn nhưng ta cảm thấy hiện tại đại ca nhị thẩm cùng ngươi, hiện tại sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hắn xem ra là có mục đích này nhất định sẽ không giết người nhà ngươi khi chưa đạt được mục đích. Trần Bình An bình tĩnh phân tích, Trần Hạo hưng phấn nhìn nhị thúc nặng nề gật đầu. Vậy nhị thúc nhiều năm như vậy, người có từng cùng hắn động thủ với nhau không, người mà theo dõi cháu, hay là có manh mối gì về hắn không? Trần Hạo vội vàng hỏi. Trần Bình An ánh mắt rõ ràng né tránh, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này, hiện tại không có ta không biết hắn là ai, nhưng hiện tại, hắn đã xuất hiện ta nghĩ, hắn sẽ lại xuất hiện huống chi chúng ta hiện tại có một cái manh mối quan trọng, và đó là cách mà những người quản lý khu vực này biết rằng Trần gia đã gặp tai nạn. Việc này là mấu chốt quan trọng, Trần Bình An cho biết, hừ, bất kể thế nào, nếu như tên hậu nhân này làm hết chuyện này, ta sẽ bắt được. Lý Văn lúc này toàn thân run lên, yếu ớt hỗn hển trên mặt đất. Hắn ngâm trong giếng lâu tổn thương lục phủ ngũ tạng, nhị thúc ta cùng đưa hắn ra ngoài trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến Trần Hạo là nhắc tới Lý Văn bất giác đi về phía một gian phòng trong biệt thự. Nhị thúc lo lắng nhìn xung quanh, ngươi cũng là tới từ vực giới, ngươi bị Thái Dương Minh đưa tới vực giới, đúng không? La Tử Yên nhìn Trần Bình An hỏi, cái gì đều không thể gạt được Tử Yên cô nương, không đúng, là đại thần con mắt của ngài. Trần Bình An hơi cúi đầu chào La Tử Yên, hừ, còn có lực bá, căn cơ tu luyện của ngươi rất giống, đúng vậy, vừa rồi sao không nói cho Tiểu Hạo biết hết sự thật. La Tử Yên tò mò hỏi, ngươi hỏi người đã theo dõi Tiểu Hạo hậu trường sao? Không phải ta không muốn, nguyên nhân thứ nhất ta chỉ là hoài nghi không rõ, thứ hai là Tiểu Hạo cũng đã trải qua rồi. Nhiều gian nan và tâm lý dày vò, nếu tôi chỉ cho Tiểu Hạo biết danh tính của người này khi tôi chỉ nghi ngờ, tôi sợ rằng Tiểu Hạo sẽ khó chấp nhận và tôi sẽ chịu một trận đòn. Trần Bình An buồn bã lắc đầu, trên thực tế, cái chân tướng này, đối với ngươi mà nói cũng là rất khó chấp nhận. Hưng, tôi chỉ mong rằng mọi thứ được diễn ra để có kết quả tốt nhất. Tôi hiểu, nhưng những khó khăn mà Tiểu Hạo trải qua thực ra là do định mệnh dành cho hắn, bởi vì hắn đã định mệnh không phải là người bình thường từ khi sinh ra, và hắn đã định mệnh không thể sống cuộc sống của một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tử Yên nói, hừ, cô nghĩ Tiểu Hạo sau này nên làm cái gì bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Bình An hỏi, đạo cơ của hắn đã bị hủy diệt, mặc dù tu luyện tu vi rất kinh người, nhưng vẫn không có thể chống lại bọn hắn. Tiếp theo ta thật sự quá lo lắng. Đây chính là điều mà Trần Bình An luôn trăn trở. Trên thực tế, về phần anh cả và Từ Nguyệt và những người khác theo phán đoán của Trần Bình An, hiện tại bọn họ tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì có lẽ những người đứng sau đang muốn khống chế Tiểu Hạo. Vì vậy, trong tương lai Tiểu Hạo sẽ gặp rất nhiều phiền phức, dựa theo căn cơ tu luyện của Tiểu Hạo hiện tại, những cao thủ thực lực này không thể đối phó được. Nhị thúc chị Tử Yên, các người đang nói cái gì vậy? Lúc này, Trần Hạo bước ra, ta đang thảo luận với nhị thúc của ngươi về việc đạo cơ của ngươi bị hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Yên nhìn Trần Hạo nói. Ta biết đạo cơ của ta đã bị tiêu diệt, nhưng hiện tại ta chỉ muốn điều tra chuyện của gia tộc và thánh thủy ước hẹn. Ta cũng muốn gấp rút đi tìm ông nội càng sớm càng tốt. Về việc khôi phục đạo cơ ta thực sự không muốn tính đến bây giờ. Trần Hạo đau khổ nói. Nhưng là, ngươi không thể sửa chữa đạo cơ, cho dù có tìm ra chân tướng, ngươi cũng chỉ càng thêm đối mặt với nguy hiểm. Ngươi không có sức phản kháng, chỉ có sửa chữa được đạo cơ, ngươi mới có thể đối phó tất cả chuyện này. La Tử Yên dặn dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Bình An gật đầu nói, Tử Yên nói đúng, Túc cũng nghĩ như vậy, việc cấp bách nhất chính là chỉnh lại đạo cơ của ngươi. Nói thật, hy vọng của ta và Tử Yên đều đặt trên người của ngươi. Cách chương.